Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1509 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây, nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do bạn với lại người anh trai của bạn đã trải qua. Còn câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Thời điểm đó bạn đang học lớp 12. Bạn kể rằng nhà của ông bà nội của bạn, qua bên nhà của ba mẹ bạn á, thì mình đi tầm khoảng chừng 15-20 phút chạy xe mà thôi, cũng rất là gần. Trước khi mà bà nội của bạn mất, bà rất là khỏe, bà không có bị bệnh tật gì cả. Lâu lâu á, bà cũng có bị mệt, rồi gia đình cũng đưa bà vào trong bệnh viện cho bác sĩ khám. Nhưng mà sau đó bác sĩ nói rằng bà không sao hết, cho bà uống thuốc bổ rồi cho bà về thôi. Nói chung trước khi mất bà rất là khỏe, không có bị bệnh tật gì đáng kể cả. Thì trước khi mà bà nội của bạn mất á, bà còn đi vô trong vườn trái cây để mà hái trái cây. Bà còn đi chợ để mà mua nguyên liệu làm bánh. Rồi sau đó còn đem qua bên nhà con cháu để mà cho con cháu ăn nữa. Cho tới ngày mà bà nội của bạn mất, bạn nhớ rằng hôm đó bạn dậy để mà chuẩn bị đi học á. Thì trong lúc mà bạn dắt xe ra, bạn có nghe tiếng điện thoại của chú Út bạn gọi cho ba bạn. Chú Út á, thì ở chung nhà với lại bà nội của bạn. Chú Út gọi cho ba, kêu ba là chạy qua bên nhà nội liền để mà cùng với chú Út đưa bà nội của bạn đi bệnh viện. Thì lúc đó bạn có nán lại để mà nghe xem coi bà nội của mình bị gì. Rồi ba của bạn cũng có hỏi là má bị sao vậy, thì chú Út nói rằng em cũng biết làm sao nữa, tự nhiên má là mệt à. Bây giờ anh chạy qua đi rồi cùng với em đưa má đi bệnh viện khám coi làm sao. Nhưng mà em nghĩ chắc là má không sao đâu, má bị mệt giống như là mấy lần trước mà thôi. Thì gia đình của bạn lúc đó nghĩ rằng bà nội sẽ không sao, nhưng mà ai dè đâu hôm đó bà nội của bạn mất các bạn. Thì sau đó ba của bạn mới chạy qua bên nhà của nội, bạn thì đi học ha. Cho tới trưa hôm đó khi mà bạn học xong bạn ra về á, lúc mà bạn dẫn xe ra ngoài cổng trường á, bạn lại thấy đứa em họ của bạn nó đứng nó miếu máu nó khóc, nó đứng nó đợi bạn. Thì lúc đó bạn mới hỏi rằng á, sao mà khóc vậy, sao vậy? Thì lúc này em họ của bạn nó mới nói rằng chị ơi, bà nội của mình mất rồi chị ơi, bà nội mất rồi. Thì khi mà nghe tới đó, ta nói bạn là hết hồn luôn. Mặc dầu bạn rất là thương bà nội, bạn rất là đau lòng, nhưng mà không hiểu tại sao lúc đó bạn lại không có khóc được. Sau đó bạn với lại em họ của bạn mới chạy về nhà. Khi mà bạn về á, thì mọi người đã thay đồ cho bà nội xong rồi. Nhưng mà mọi người chưa có đưa bà nội vô trong hòm, vẫn còn để bà nằm ở cái giường ở phía trước nhà đó. Thì lúc này á, bạn vô nhìn thấy bà nội của mình, bạn mới chạy lại và lúc đó bạn mới khóc được, bạn khóc quá trời luôn. Bạn ôm bà nội nè, rồi bạn nắm tay bà nội. Mặc dầu tay bà nội lúc đó rất là lạnh, nhưng mà do bạn thương bà nội quá cho nên bạn không có sợ gì cả. Sau đó gia đình cũng làm đám tang cho bà. Tới tối ngày hôm đó bạn mới về nhà bạn ngủ á, để mà sáng hôm sau đi học á các bạn, thì bạn nói rằng nha, mặc dầu cái tay của bạn á, bạn không có va đập vô đâu, không có đụng trúng cái gì cả. Mà không hiểu sao tối hôm đó rất là đau nhức. Mà từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ bị đau nhức tay như thế. Tối hôm đó bạn đau, bạn nhức quá trời luôn, không hiểu gì sao. Bạn mới lấy dầu bạn bóp nhưng mà nó vẫn không đỡ. Cho tới sáng hôm sau thì nó hết luôn các bạn. Thì lúc này bạn cũng không nghĩ gì đâu. Nhưng mà sau này khi mà nghĩ lại, bạn nghĩ có thể rằng là mình đã nắm tay bà nội của mình. Cho nên tối hôm đó mình mới bị nhức tay như thế, không biết là có phải hay không các bạn ha. Thì bạn kể tiếp rằng là sau khi bà nội của bạn mất một tuần á, do là người anh hai của bạn đi làm xa mà gia đình của bạn á quyết định là sẽ giấu anh hai của bạn, tại vì anh hai đi làm xa, anh hai cũng không có về được đám tang của bà nội. Rồi bây giờ nếu mà mình nói với lại anh hai á là bà nội mất rồi á thì sợ rằng anh hai sẽ đau buồn, rồi anh hai sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, không có làm được. Cho nên cả gia đình của bạn đã nhất trí là sẽ giấu anh hai, không có nói cho anh hai biết, để sau này á rồi nói cho anh hai sau. Thì sau một tuần sau khi mà bà nội của bạn mất á thì tự nhiên hôm đó anh hai của bạn lại điện thoại về. Thì lúc mà anh hai điện về, mẹ cũng nói chuyện với anh hai bình thường. Cái tự nhiên anh hai mới hỏi mẹ rằng á, mẹ ơi mẹ, ông bà nội với lại bà ngoại á có khỏe không mẹ? Ông ngoại của bạn thì đã mất lâu rồi, chỉ còn bà ngoại thôi. Thì khi mà nghe anh hai hỏi như thế, do là giấu mà, thành ra mẹ của bạn mới nói rằng á là khỏe hết con, ông bà nội với lại bà ngoại á là khỏe hết, mà sao tự nhiên con hỏi vậy? Thì lúc này anh hai mới nói rằng á là mẹ mẹ, hôm qua con nằm mơ thấy kỳ lắm. Mẹ mới hỏi sao kỳ. Thì anh hai nói rằng á là tự nhiên con nằm mơ, trong giấc mơ con thấy mình đứng trên một cái con đường lạ quắc à. Thì lúc này á con nhìn thấy có nguyên một nhóm người đi ngang qua con, mà nhóm người này á đi nhanh mà hớt ha hớt hải, giống như gấp gáp một cái chuyện gì đó. Thì khi mà con nhìn vô trong cái nhóm người này á, con thấy bà nội. Bà nội mặc đồ y như là mấy người kia vậy đó. Bà nội cũng đang đi gấp gáp đi theo mấy người kia. Thì lúc mà con nhìn thấy bà nội nha, cái con mới kêu bà nội mẹ, con kêu quá trời luôn, nội ơi, nội, nội, nội, nội đi đâu vậy, nội đi đâu vậy? Thì lúc mà con rượt theo, con gọi bà nội á, thì bà nội có dừng lại, bà nội quay lại, bà nội thấy con. Cái con mới hỏi rằng á là nội ơi, nội đi đâu vậy? Nội có khỏe không? Nội có khỏe không nội? Thì lúc đó con nghe bà nội trả lời, sao mẹ biết không? Bà nội nói vậy nè, con có khỏe không? Bà nội không có khỏe. Bà nội nói với con vậy đó, con có khỏe không? Bà nội không có khỏe mà thôi, con ở lại nha, ở lại mạnh giỏi, bây giờ bà nội phải đi à. Thì lúc này bà nội mới đi lẹ lẹ lẹ để mà đuổi theo cái nhóm người đó. Con thấy vậy con kêu quá trời luôn, con rượt theo, con kêu nội ơi, nội ơi, nội ơi, mà bà nội không có đứng lại. Sau đó bà nội đi mất tiêu luôn. Thì lúc này con vẫn đứng, con kêu bà nội, con kêu đến nỗi mà mấy đứa bạn mà ngủ chung phòng với con á, tụi nó giật mình dậy. Xong rồi tụi nó dòm qua, tụi nó thấy con á là đang nằm mà giãy giụa rồi la kêu bà nội. Tụi nó mới kêu con dậy. Thì khi mà con dậy á, người con hả nó đổ mồ hôi, nó mệt quá trời luôn. Thì mấy đứa bạn con nó hỏi là mày thấy gì mà mày làm gì mày la làng, mày kêu nội nội quá trời vậy? Thì con cũng có kể lại cho tụi bạn con nghe. Tụi nó nghe xong cái tụi nó nói rằng không mấy ngày mai á mày điện thoại về, mày hỏi thăm nhà coi làm sao, sao tự nhiên nằm mơ thấy kỳ cục vậy. Thì đó, bởi vậy con hả là thấy vậy cho nên con mới hỏi đó. Thì lúc mà mẹ của bạn nghe xong á là mẹ coi như là hết hồn hết, nhưng mà mẹ không có dám nói cho anh hai của bạn nghe là bà nội đã mất rồi. Thì sau đó mẹ cũng nói với anh hai rằng chắc là không sao, nhiều khi con nhớ bà nội quá cho nên đó là con thấy vậy thôi chứ không sao đâu con, ông bà nội vẫn khỏe bình thường, bà ngoại vẫn khỏe bình thường, không sao hết con, thôi ráng nha, ráng làm cho xong mai mốt về. Thì sau đó là cúp máy rồi mẹ mới kể lại cho gia đình nghe. Thì khi mà ba bạn nghe, ba bạn mới nói rằng chắc là do bà nội đi kiếm nó. Nhiều khi á hả bà nội qua tới để mà gặp anh hai của bạn, nhiều khi nhớ anh hai cho nên nó là qua kiếm anh hai vậy đó. Thì đó là chuyện mà do anh hai đã trải qua, về sau này anh hai mới biết là bà nội mất, anh hai rất là buồn các bạn. Thì sau khi bà nội mất thêm khoảng một thời gian nữa thì bạn kể rằng á bà nội của bạn có một người em út, gia đình của bạn gọi là bà út ha. thì bà Út đã mất rất là lâu rồi, bà Út mất từ hồi chiến tranh lận, mà khi bà Út mất á, bà không có chồng không có con gì cả. Rồi sau khi ba mẹ của bạn kết hôn với nhau á, thì ba mẹ đã nói với bà nội rằng á, là thôi bây giờ ba mẹ sẽ đưa bà Út về bên nhà bên đây để mà thờ phụ với lại bà nội, thì bà nội cũng cho. Rồi từ đó giờ á, là ba mẹ của bạn thờ bà Út ha. Thì đám giỗ của bà Út á, hàng năm á, gia đình của bạn sẽ tổ chức vào tháng 3 âm lịch. Thì hồi xưa khi mà bà nội của bạn còn sống á, cứ mỗi lần tới gần ngày đám giỗ, bà nội sẽ đi chợ để mà mua này mua kia để chuẩn bị làm đám giỗ, mua hoa rồi mua trái cây rồi đó để mà cúng bà Út á các bạn. Thì sau khi mà bà nội của bạn mất tầm khoảng một thời gian, lúc đó là gần tới đám giỗ của bà Út rồi, còn khoảng một tuần nữa là tới đám giỗ của bà Út. Thì hôm đó tự nhiên bạn ngủ, bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy mình đang ở trong nhà, là bạn nhìn ra ngoài cửa, cái bạn thấy ba của bạn á chở bà nội của bạn đi chợ về. Thấy hả là ba chở đồ tùm lum hết. Rồi bà nội xách cái giỏ. Xong rồi á, bà nội mới đi vô nhà. Mà trong cái vía của bạn á, bạn biết rằng bà nội của mình đã mất rồi. Nhưng mà thiệt tình á, bạn không có sợ. Thì cái lúc mà bà nội xách cái giỏ đi vô nhà ha, cái bạn thấy á, bà nội mới xách trái cây ra ngoài bàn á, sắp ra vậy đó. Cái vừa sắp cái bà nội mới nhìn bạn, bà nội mới nói rằng á, là sắp tới đám giỗ của bà Út con rồi. Sắp tới đám giỗ của bà Út con rồi, bà Út con mất rồi, mà bà nội cũng đã mất rồi. Thì khi mà nói tới đó là bạn giật mình thức dậy, bạn cũng có kể lại cho gia đình của bạn nghe. Sau lần đó là bạn tới bây giờ vẫn không có thấy bà nội nữa. Đó là lần cuối cùng các bạn. Và ba mẹ của bạn với lại mấy người trong nhà cũng vậy, nhìn thấy bà nội có một lần à, rồi sau đó tới giờ luôn là không ai thấy nữa. Thì mọi người nói rằng á, thí dụ như nếu mà mình nằm mơ thấy người thân đã khuất của mình, mà người ta nói với mình, hoặc là mình nói với người ta là là đã chết rồi, hoặc là người ta nói với mình người ta đã chết rồi á, thì từ đó về sau người ta sẽ không có về để mà gặp mình nữa. Thì không biết cái đó có đúng hay không, tại vì hôm trước á là Thi có nằm mơ mà Thi thấy chú diễn viên nổi tiếng mà mất cách đây cũng nhiều năm trước đó các bạn. Thì Thi nằm mơ Thi thấy một lần đầu á là hả Thi biết là ổng chết rồi. Thi hỏi ủa sao chú chết rồi mà. Thì lúc đó là Thi có ghi lại cái giấc mơ đó để mà Thi up lên trên bay của Thi. Sau đó Thi xóa tại vì á là Thi sợ ảnh hưởng mất công. Thì trước khi mà Thi xóa là cũng có nhiều bạn vô bình luận vậy đó. Thì mấy bạn đó nói rằng á, nếu mà chị mà nằm mơ mà chị thấy, chị hỏi người ta, ủa người ta chết rồi đó, thì hả là sau này chị không có thấy nữa đâu. Thì Thi đọc cái thông tin đó mà thiệt tình với các bạn, đó là cái lần đầu mà Thi biết về cái thông tin này luôn. Là khi mà mình nằm mơ mình thấy người nào đã khuất mà mình nói với người ta là người ta chết rồi á, là sau đó người ta sẽ không có về gặp mình nữa. Nhưng mà sau đó Thi lại thấy ổng nữa các bạn, mặc dầu lúc đó là Thi hỏi ổng rằng là ủa chú chết rồi mà ha. Thì sau đó khoảng mấy tháng là Thi lại thấy ổng nữa, là trong cái vía của Thi cũng biết là ổng chết rồi, mà Thi hả không biết sao mà Thi lại thấy ổng lần thứ hai đó. Thì nói nếu mà nói vậy nó cũng không đúng các bạn, tại vì bản thân Thi là Thi thấy rằng á là lần đó mình đã hỏi rồi nhưng mà sau này mình vẫn thấy tiếp tục, cho nên chắc là do là bà không về để mà gặp mọi người nữa thôi, chứ không phải là mình hỏi bà chết rồi hay là bà nói với mình chết rồi á thì bà sẽ không về gặp mình nữa. Cái thông tin đó nó không có đúng tuyệt đối các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên về bà nội của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi, bạn mới thi đậu đại học. Và bạn học trong một trường đại học ở miền Tây, chứ bạn không có lên Sài Gòn học ha. Thì khi mà bạn lên trên đây học á, thì bạn cũng thuê phòng trọ, bạn đi học cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Cho tới năm thứ ba, năm thứ tư gì đó là bạn có đi thực tập. Đi thực tập nguyên cả lớp luôn là 30 đứa nha các bạn. Là bạn đi thực tập ở miền Trung với lại cao nguyên. Cái ngày cuối cùng á, là về Đà Lạt xong rồi á, là mới về lại ở dưới trường. Thì bạn kể rằng á là tại vì bạn tin chuyện tâm linh mà, cho nên á là khi mà đi như vậy á, bạn có nghe mấy anh chị khóa trên nói rằng á đi thực tập á là thấy dữ lắm, nhiều khi mình ngủ mấy cái khách sạn á vô bị người ta nhét. Cho nên á là bạn nghe mấy cái thông tin đó, thành ra là bạn cũng sợ, bạn sợ rằng á mình đi thực tập kỳ này á là mình sẽ thấy người ta làm sao, mình sẽ sợ dữ lắm, bạn lo sợ dữ lắm ha. Bạn đi 5 ngày 5 đêm nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là trong cái chuyến đi thực tập miền Trung cao nguyên đó đó là bạn hoàn toàn không thấy gì hết, mà trong khi mấy anh chị lớn nói nè, rồi có thêm mấy đứa bạn nói, nhưng mà bản thân của bạn là không thấy gì hết. Cho nên sau đó về bạn cũng thở phào, bạn nghĩ trời ai cũng thấy, của mình không thấy hơn nó sức. Thì khi mà về tới rồi ha, bạn vô phòng trọ rồi á, thì do là đi cũng mệt á, cho nên đó là bạn về bạn bị bệnh, thành ra là bạn không có về nhà của bạn ở quê, bạn ở phòng trọ. Thì bạn kể rằng sau khi mà đi thực tập về khoảng 1 tuần là lúc này tự nhiên, mặc dầu trước đó bình thường nha, nhưng mà tự nhiên lúc này á bạn không có ngủ được, mỗi ngày đều nằm trằn trọc tới 4 5 giờ sáng. Rồi cái hả ban ngày phải đi học rồi, mà cứ hả như vậy hoài trong suốt hơn cả tuần lễ, bạn không ngủ nghê gì được. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do đợt vừa rồi mình đi thực tập về xong rồi mình bệnh, mình mệt trong người, thành ra là mình mới không có ngủ được như vậy. Ngộ lắm, cả ngày trời mà nhiều khi ngủ chập chờn có nửa tiếng hoặc 1 tiếng thôi. Xong rồi sau đó hơn 1 tuần á thì bạn bắt đầu ngủ lại được, nhưng mà nó không có nhiều, bạn ngủ rất là ít. Mỗi ngày á là đều thức tới tầm khoảng 1 giờ mấy 2 giờ bạn ngủ được, ngủ cho tới khoảng chừng 4 5 giờ bạn dậy là bạn ngủ được cỡ 2 3 tiếng gì đó, là hơn tuần rồi. Thì bạn nghĩ chắc là do mình bệnh thôi, cho nên đó là bạn cũng không có nghĩ gì khác. Nhưng mà bạn kể rằng á do cái tình trạng mất ngủ đó đó nó cứ kéo dài, cho nên đó là cái tâm trạng, cái tinh thần của bạn nó rất là suy sụp. Và không hiểu lý do vì sao nha, trong cái khoảng thời gian đó đó là mặc dầu bạn là một người hướng ngoại, bạn rất là khoái giao du với bạn bè, rồi thích giao lưu, rồi nói chuyện, nói chung là trong cái cuộc vui nào của bạn bè, trong cái cuộc tám nào là cũng phải có cái mặt của bạn mới được, là vô trong lớp ngồi giờ chơi là phải ngồi tám mới được. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao trong khoảng thời gian đó đó ha, bạn tự tách biệt với mọi người. Bình thường bạn sẽ nhào vô nói chuyện tụi nó nhiều hơn nữa. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó, thí dụ như tụi nó ngồi cả nhóm bên đây tụi nó nói chuyện, bạn ngồi mình bên đây, bạn lủi thủi một mình, bạn không muốn tiếp xúc với ai cả, rất là kỳ cục như vậy. Rồi kể cả người yêu của bạn cũng vậy, thí dụ như bình thường bạn nhắn tin cho ảnh ha, mà ảnh chỉ cần send một cái mà chậm trả lời thôi là bạn cảm thấy à là không có vui rồi đó, không được rồi đó. Nhưng mà bây giờ bạn không thèm nhắn tin với ảnh luôn. Rồi á, ảnh nhắn tin cho bạn cũng không buồn trả lời luôn. Mà khi gặp ảnh á, bạn cũng hời hợt luôn, bạn không thấy vui rồi, không có thấy hứng thú gì cả, đi chơi mà không thấy vui vẻ gì hết. Là trong khoảng thời gian đó là bạn bị như thế. Thì khi mà bạn về nhà, lúc mà bạn ở phòng trọ là bạn bị, nhưng cái lúc mà bạn về nhà, bạn ngủ nhà thì bạn lại ngủ được. Bạn ngủ được, các bạn không có mơ thấy bậy bạ gì hết. Nhưng cái lúc lên phòng trọ thì bạn lại không ngủ được, cứ mỗi ngày 1 2 giờ sáng mới ngủ, rồi 4 5 giờ hoặc là 5 6 giờ thì dậy đi học rồi. Thì bạn nằm mơ nha, kỳ này á là bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy có một người đàn ông, không thấy được cái mặt, biết là đàn ông thôi, vô và quan hệ với bạn, coi như là bạn nằm mơ thấy liên tục luôn. Sau đó bạn chống cự xong rồi bạn giật mình thức dậy mới biết rằng à mình vừa mới trải qua một giấc mơ. Nhưng mà tại sao cái giấc mơ này á nó lại thật đến như thế, nó thật giống như là mình vừa trải qua một cái cuộc sinh hoạt tình dục vậy đó. Thì nó rất là thật luôn các bạn, bạn cứ liên tục nằm mơ. Xong rồi sau đó nha là bạn bắt đầu ngủ lại nhiều hơn được một chút, nhưng mà có điều mỗi lần ngủ á thì bạn lại thấy một người đàn ông, mặc dù bạn ngủ bạn đã khóa cửa trong rồi, thì bạn lại thấy người đàn ông tông cửa đi vô, cái mặt của ổng rất là hung dữ. Xong rồi ổng hả, khi mà thấy ổng vậy đó ha, các bạn nghĩ ủa mình đã đóng cửa rồi sao anh cha này vô được, thì ổng lại nhào nhào nhào nhào lại giống như là muốn bắt bạn vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới bỏ chạy. Bạn bỏ chạy mà tao nói hả, các bạn tưởng tượng giống như mình coi phim mà thấy những cô gái đi trên đường vắng, xong rồi mấy anh cha biến thái mà rượt theo muốn cưỡng hiếp người ta, thì mình hồi hộp á. Thì đó, bạn nữ này nói rằng cái cảm giác của em lúc đó hả, nó hồi hộp, nó sợ hãi cực kỳ luôn. Rồi sau đó hả, là thoát được á, thì lúc này mệt mỏi, đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì càng về sau bạn lại càng suy sụp, tại vì cứ thấy liên tục, nhưng mà không hiểu sao ban đầu lại không nói cho ai nghe. Đáng lẽ mình nói sớm đi, nhưng mà bạn là không không nói cho ai nghe hết. Bạn chịu đựng một cái thời gian cũng khá là dài, tầm khoảng 2-3 tháng đó các bạn. Thì bạn kể rằng đó là sau đó bạn thấy rằng sao mà cứ thấy hoài như vậy. Cho nên kỳ này bạn kể, bạn đầu tiên bạn kể cho mấy đứa bạn của bạn nghe trước. Thì sau khi tụi nó nghe xong, cái tụi nó nói rằng đó là trời ơi, sao nghe thấy ghê mày, sao bữa giờ không kể. Cái bạn mới nói không biết sao nữa, không biết sao tự nhiên bữa giờ tao không kể, tao kể không được, hôm nay mới kể được. Cái tụi nó nói rằng đó là sao nghe giống duyên âm quá, nghe giống như mày bị duyên âm quá. Mà mày bị từ nào thì bạn suy nghĩ, bạn thấy rằng đó là hồi trước đây mình không có bị. Trước đây mình ăn ngủ bình thường, mình hả giao lưu với bạn bè bình thường, đi chơi với bồ bình thường. Nhưng từ sau khi đi thực tập về là bạn mới bị. Cho nên đó là bạn nghĩ chắc nhiều khi á, mình đi thực tập, mình ngủ trong mấy khách sạn á, rồi có dông, rồi dông theo mình không ta. Cho nên đó là bạn hơi sợ, bạn nghĩ rằng chắc là giống mấy đứa bạn nó nói rồi, là mình bị duyên âm rồi. Thành ra bạn mới nói với lại bồ bạn. Bạn nói với bồ, kêu anh bồ chở bạn đi chùa. Thì anh bồ nói thôi được rồi, gia đình anh có quen một ông thầy, gia đình của anh này gọi cái ông thầy đó là cậu nha các bạn. Thì anh này á đã đưa chở bạn qua bên chỗ nhà của ông thầy đó. Ông thầy này ở tỉnh khác nha. Thì khi mà đưa qua ha, thì ông thầy này á, ổng tiếp vô, bạn không có trình bày gì hết. Ổng chỉ hỏi tên, tuổi, họ rồi của bạn. Sau khi hỏi xong vậy đó, bạn không có nói, không có kể gì hết trơn nha. Thì ổng mới nói rằng đó là thời gian trước đây á, con có đi đâu xa không? Ổng hỏi vậy đó. Thời gian trước đây con có đi đâu xa không? Cái bạn nói dạ có. Cách đây cỡ 3 tháng trước á, là trường của con đi thực tập. Thì con đi thực tập ở miền Trung với lại ở Cao Nguyên. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, cái ổng nói làm sao các bạn biết không? Ổng nói rằng đó là con á, con đạp bùa. Con đạp bùa của mấy người trên cao nguyên, bạn không có nói rõ cao nguyên là ở chỗ nào nha. Mà ông thầy nói rằng đó là con, cái này ta nghĩ chắc là con vô tình thôi. Người ta rải bùa đó, xong rồi cái con vô tình con đạp lên thôi. Cho nên nó là con bị dính bùa. Con bị dính bùa của hả mấy người trên đó đó. Trời ơi, ta cũng đã gặp mấy trường hợp, ta đã giúp mấy trường hợp vậy rồi. Có một lần đó cũng có một cái người thanh niên cũng học trường con đó, họ học trường đại học của con á, là cũng đi thực tập lên miền Trung với cao nguyên này nè, cũng đi chỗ đó đó về hả. Lên trên đó có một gia đình muốn nhận nuôi cái người này, giống như là thích người này quá, thích người con trai này quá, cho nên muốn nhận làm con nuôi. Nhưng mà cái anh chàng này lại không đồng ý, nói rằng đó là thôi, tại vì mới gặp tự nhiên nhận làm con nuôi, cho nên ảnh không hỏng không chịu các bạn. Cho nên gia đình đó đã bỏ bùa cho cái anh này, để mà khi anh này về á, anh này bị giống như bạn vậy đó, là khi mà dính cái bùa này ha, là tự nhiên tâm trạng của mình á là sẽ không muốn giao du, không có muốn tiếp xúc với ai, rồi mình sẽ ăn không được, ngủ không được, rồi từ từ á là mình bị trầm cảm, rồi dần dần á là mình sẽ đi lên trên chỗ đó để mình kiếm người ta. Thì đó là ông thầy nói vậy. Rồi ông thầy còn nói rằng á là có một đợt đó là ông thầy còn giúp cho một người nữa. Thì người này cũng vậy đó các bạn, lên mà không phải là đi thực tập nha, mà người này đi làm lên cho đó thôi, lên gặp một cô gái trên đó cổ thích, rồi á là muốn hả là quen với anh này, nhưng mà anh này không đồng ý. Cho nên nó là ảnh về xong rồi cái cô này cũng bỏ bùa làm sao mà anh này rồi hả là lang thang như bị bệnh tâm thần luôn. Thì ông thầy cũng đã giúp được cho cái anh đó. Thì ông thầy nói rằng á là cái bùa này ghê lắm, cái này á ta nghĩ á là do con vô tình con đạp trúng thôi, cho nên đó là con mới bị dính bùa như vậy. Con bị dính bùa, con coi có phải triệu chứng như là hả ta nói không, là con ăn được nè, Con ngủ không được, con ngủ rất là ít nè. Rồi con nằm mơ thấy tùm lum, thấy bậy bạ đúng không? Rồi nhiều khi á, tối con ngủ con còn nghe tiếng kêu em ơi em ơi. Bạn suy nghĩ lại, à đúng rồi. Nhiều khi bạn ngủ chập chờn á, cái bạn nghe tiếng kêu em ơi. Mà ông thầy nói rằng đó không phải giông kêu con đâu, mà cái đó bùa nó gọi con đó. Nó gọi con đó thì con đi khám không có ra bệnh. Thiệt tình luôn, bạn đi khám, đi vô bệnh viện khám tại vì thấy ăn ngủ không được. Rồi hả, tinh thần sa sút cho nên bạn có vô bệnh viện khám nhưng mà đâu có ra bệnh đâu. Rồi có thêm nữa là bạn nghe cái mùi nhang. Nhiều khi nằm trong phòng trọ mặc dầu bạn đâu đốt nhang, rồi xung quanh mấy phòng khác cũng không có đốt nhang, nhưng mà bạn lại nghe mùi nhang. Nhiều khi đang học trên lớp bạn cũng nghe mùi nhang, rồi cũng nói chuyện với lại mấy đứa bạn hỏi tụi bay có nghe mùi không. Bạn tụi kia nó nói rằng không, đâu nghe mùi nhang gì đâu mày nghe hả? Là bạn nghe cái mùi nó lạ vậy đó. Thì lúc đó là ông thầy nói bây giờ á, ta sẽ cho con một lá bùa để mà con bỏ dưới gối con ngủ, rồi thêm 7 lá bùa, con đốt 7 lá bùa này trong vòng 2 tuần, là cứ hả cách ngày đốt lá, cứ cách ngày đốt lá ha. Đó, rồi sau khi mà đốt xong 7 lá bùa này á, quay lại gặp ta. Thì bạn kể rằng á, là bạn về, bạn đã làm theo ông thầy chỉ dạy vậy đó. Bạn bỏ lá bùa vô trong gói, rồi á, là cứ cách ngày đốt lá. Thì bắt đầu nó dần dần nó im lại. Nhưng mà nói chung á, là bạn vẫn không có ngủ được nhiều. Nhưng mà nó vẫn đỡ hơn trước nha các bạn. Rồi cái hả, cho tới khi mà đốt xong 7 lá bùa rồi á, bạn trai của bạn lại chở qua bên nhà ông thầy đó. Thì ông thầy nói rằng á, là bây giờ đỡ rồi đó. Bây giờ con cứ hả về. Ông đưa thêm 7 lá bùa nữa. Ông nói rằng bây giờ con về con đốt thêm đi. Rồi ở đây ta sẽ cúng thêm cho con tại nhà của ta. Rồi con đốt thêm 7 lá này trong vòng là 14 ngày, cứ cách ngày đốt lá, cách ngày đốt lá đi là xong. Rồi á hả, là sau đó không cần lên đây nữa. Thì khi mà bạn về bạn cũng làm theo lời ông thầy dạy vậy đó, cứ mỗi ngày đó mà cứ cách ngày đốt lá, cứ cách ngày đốt lá. Rồi sau khi đốt xong nha các bạn, là từ đó về sau bạn không thấy bậy bạ nữa. Cũng ngủ rất là ngon, trở lại bình thường, tinh thần bạn dần dần dần dần hả là khỏe khoắn, cơ thể dần dần khỏe khoắn trở lại, bình thường trở lại các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này mình thấy ghê các bạn ha. Trời ơi, nhiều khi á hả, người ta rải bùa, người ta muốn yếm ai, người ta muốn làm gì ai mình biết, tự nhiên vô tình đó là mình lại đạp lên. Thì cái đó là cái nghiệp của mình, cái xui rủi của mình đó các bạn. Cho nên đó hả, là mình thí dụ như nếu mà mình lên trên đó mà mình hả giữ mình nha, không có nói bậy nè, không có ăn cắp nè, hoặc là mình ý tứ chút xíu rồi á là hả, nhiều khi mình đạp á thì thôi cái nghiệp của mình đi. Nhưng mà nếu mà mình làm phước á thì mình lại gặp giống như bạn nữ này đó, gặp được ông thầy này, ông giúp đỡ cho bạn, cuối cùng bạn vượt qua được không sao cả. Thành ra hả, về cái nghiệp, cái xui rủi là mình cũng không có biết trước được các bạn ha. Nhưng mà bạn gửi chuyện này, bạn nói với Thi rằng là khi kể xong á, chị Thi dặn với lại mấy bạn là lên trên miệt cao nguyên rồi đó, thì mình hả là nên giữ mình một chút xíu, ăn nói nhẹ nhàng chút xíu. Rồi vô, thí dụ như vô nhà của người ta cũng đừng có hả là nổi lòng tham ăn cắp, hay là mình nói gì mà người ta phật ý cũng không có nên. Thì đó, đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Còn về cái vấn đề mà bạn nghe cái mùi nhang á, thì cái này á là Thi muốn chia sẻ chút xíu về cái chuyện của bạn thì Thi không nói, tại vì bạn nghe thì trong cái khoảng thời gian đó tinh thần của bạn đang xuống. Còn riêng cái mùi nhang á, cái hương nhang, cái này á là khoa học người ta có chứng minh rồi các bạn. Nhiều khi á là mình nghe mùi nhang, mình cứ tưởng rằng á là mình nghe mùi là ma nhát mình, nhưng mà nhiều khi không phải. Nhiều khi là do mình bị bệnh, do mình á là có một cái hệ thần kinh của mình nè, là có một cái gì đó nó ảnh hưởng. Cho nên á là khi mà nó bị bệnh vậy á, là cái lỗ mũi của mình á là mình cứ nghe thoang thoảng cái mùi nhang. Thì kể các bạn nghe lần này á là hả, có một lần đó là Thi đau họng á các bạn, cho nên đó là Thi mới mua cái xịt họng nhất nhất á, quảng cáo trên tivi á, thì Thi cũng mua cái xịt họng đó. Xong cái Thi hay xịt dữ lắm. Rồi cái khi mà Thi xịt họng á, mỗi lần mà Thi xịt nha, cái Thi mới ghiền dầu mà Thi xài dầu. Thi xài dầu xong là một hồi sau, khi mà hết mùi dầu là bắt đầu Thi nghe mùi nhang. Thi nghe mùi nhang. Tại vì trước đó là Thi không có để ý nha. Tại vì Thi xịt cái đó cũng cũng nhiều, dài lâu mà, tại Thi kể chuyện Thi hay bị đau họng lắm. Rồi cái Thi thì xài dầu liên tục. Cái Thi cứ nghe mùi nhang, cứ nghe thoang thoảng hoài, cứ hỏi chồng Thi nói anh có nghe mùi nhang không? Thì hỏi chồng Thi cái ổng nó không nghe. Cái Thi nói sao kỳ á, em nghe mùi nhang anh, sao tự nhiên em cứ nghe mùi nhang than thoảng trong lỗ mũi hoài luôn vậy đó, không biết sao nữa. Cái thì lúc đó là mình chưa có tìm hiểu, mình chưa tìm hiểu cho nên đó là mình cứ nghĩ rằng đó là mình bị ma ma ghẹo ma nhát không à. Thì Thi cứ nghe hoài, thành ra là bữa đó Thi mới bực bội quá, Thi mới lên trên Google á, Thi mới gõ là nghe mùi nhang, tự nhiên nghe mùi nhang. Thì vô thì Thi thấy là khoa học người ta nói rằng là do mình bị bệnh gì đó trong cái hệ thần kinh của mình, là có một cái chỗ nào đó nó đang bị bệnh, thành ra là mình mới nghe cái mùi vậy. Nếu mà mình nghe mùi vậy là nguy hiểm. Cái Thi nghĩ trời ơi, không lẽ trong người mình bị bệnh ta, trời ơi mình khỏe mà, mình khỏe mà, trong người mình hả đâu có bị bệnh gì đâu, mà những cái triệu chứng người ta nói là mình chỉ bị là nghe cái mùi nhang thôi, chứ những triệu chứng khác là mình không bị. Tại sao vậy ta, sao kỳ vậy ta. Cái xong sau đó Thi cứ nghe hoài các bạn, cái tự nhiên Thi mới để ý nha, là mỗi lần mà Thi xịt họng, cái Thi xức dầu là Thi thế nào cũng nghe mùi. Cái Thi nghĩ có khi nào mình xịt họng xong cái mình xức dầu rồi cái hết mùi dầu cái mình nghe mùi nhang không ta. Cái Thi mới thử, Thi mới thử, Thi làm lại cũng cỡ chục lần á, thì đúng chục lần là Thi nghe mùi nhang. Còn những lần khác khi mà Thi không xịt họng mà chỉ xức dầu thôi á thì Thi không nghe, hoặc là Thi xịt họng mà không xức dầu á là Thi không nghe. Nhưng mà cứ hễ mà kết hợp vừa xịt họng vừa xức dầu là thế nào ngồi cũng nghe, thành ra là Thi mới khám phá, Thi mới giải mã là tại sao là cứ nghe hoài mà chồng Thi, tại ổng đâu xịt họng đâu xức dầu đâu cho nên ổng đâu nghe. Thành ra hả mới nghĩ trời ơi, bởi vậy cái gì mà cũng đổ thừa cho tâm linh là đâu có được, phải có nguyên do. Chừng nào mà tất cả các lý do mình đã tìm hiểu nó không có gì hết rồi thì mình mới nghĩ về vấn đề tâm linh. Chẳng hạn như bạn này là có thể nghĩ về vấn đề tâm linh, chứ bản thân Thi là Thi thấy vậy đó, cứ mỗi lần Thi xịt họng xài dầu là nghe mùi nhang, thì cuối cùng á là đâu phải tâm linh, đâu phải ma ghẹo mình đâu các bạn. Cho nên đó là thí dụ như có vấn đề gì thì đầu tiên là mình phải coi về khoa học trước, mình phải coi coi nhiều khi có cái nguyên nhân nào khác trước, rồi sau đó mình mới nghĩ tới chuyện tâm linh các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 40-50 năm về trước, thời điểm đó là bà nội của bạn vẫn còn trẻ. Thì bà nội kể rằng hồi xưa ở trong xóm của bà nội đó là có một bà này cũng lớn hơn bà nội tầm khoảng vài tuổi, mình sẽ gọi bà này tên là bà Tâm đi. Thì bà Tâm này á là bà ấy có thai, cái bụng bự dữ lắm rồi các bạn, nhưng mà tự nhiên á là cái chân của bà rất là đau nhức, từ từ á là nó nhức, ban đầu thì nó đau ít ít, bà đi bình thường, nhưng mà sau đó nó nhức nhiều nhiều, dần dần nhiều nhiều hơn, cho nên nó là cứ đi càng nhắc hoài luôn. Mà trong khi ha bà uống thuốc nè, bà đi bóp chân, hồi xưa là xoa bóp đó mà vẫn không đỡ. Thì có đợt đó là người ta mới chỉ bà, người ta nói rằng đó là có một cái ông thầy chỗ đó vậy đó, ông thầy đó hay vậy lắm, bây giờ lại cho ổng cắt lễ bóp thuốc coi làm sao. Xong rồi bà mới hỏi kỹ địa chỉ, cũng đi tới nhà ông thầy đó. Thì khi mà tới cái ổng coi ổng khám làm sao, cái ổng nói để tôi chích, tôi lễ, tôi giống như là tôi chích vô trong cái cọng gân cô, là cô bị cái cọng gân sao đó, là tôi chích vô cái cọng gân đó để cho máu nó lưu thông. Thì cái ông này á là ổng cắt cái cọng gân đó làm sao mà bả mất máu các bạn, xong rồi á là hả bả chết luôn. Mà trong cái lúc đó là cái bụng to dữ lắm rồi, sắp đẻ rồi mà tự nhiên đi cắt lễ sao mà chết luôn. Thì khi mà bà mất như vậy, sau đó bà rất là quấy phá. Bà nội kể rằng nha, bà quậy dữ lắm, ai mà đi sớm á các bạn thì thế nào á là cũng bị bà nhét, mà bà nhét á là bà sẽ lết theo sau người ta. Có ông bà đó là bà Năm. Bà Năm này là chuyên bán bún rồi đó. Thì hôm đó là bà đi bán, mà bà đi bán sớm lắm. Thì trong lúc mà bà đang gánh đi bán vậy đó, bà cứ nghe tiếng sình sọt, sình sọt, sình sọt, như là có cái gì đó mà đang lết kéo dưới đất vậy đó. Thì bà Năm mới quay lại. Mà khi bà Năm quay lại dòm thì không thấy ai cả, không thấy ai hết, và cái tiếng sọt sọt đó nó cũng hết. Cho nên bà Năm lại tiếp tục gánh cái đòn gánh đi tiếp. Thì đi lên một hồi ngồi cái nghe tiếng sọt sọt nữa, cứ kéo sọt sọt sọt sọt sọt vậy đó. Thì lúc đó là bà Năm biết rằng là rồi, gặp bà Tâm hả, bả gạo mình rồi. Cho nên bà Năm mới giái nói hả, chị Tâm ơi chị Tâm, chị đừng nhát em, chút xíu nữa em ra ngay chỗ mà em bán bún á, là chỗ gốc cây á hả, em ra chỗ đó rồi có gì á em cúng cho chị tôi bún nha, chị đừng nhát em sợ lắm chị. Thì sau khi mà bà Năm bả vái vậy á, thì không còn nghe nữa, không nghe nữa các bạn. Thì sau đó bả lại đằng gốc cây cũng bày hàng ra, rồi cũng múc tô bún để cúng. Thì từ đó về sau không thấy nữa. Rồi trong xóm cũng có rất là nhiều người thấy, người ta đồn với nhau rất là nhiều. Thì có một hôm đó là có một ông, cái ông này á, là ông thầy tụng nha các bạn, ông thầy tụng nha, là thí dụ như nhà ai mà có đám tang rồi đó là sẽ gọi ông thầy tới để mà ông tụng. Thì hôm đó đó là ông đi tụng đám tang về cũng khá là trễ. Thì đang đi vậy đó cũng nghe tiếng sọt sọt sọt sọt ở đằng sau. Thì do là cái ông thầy tụng này ổng biết, mà ổng biết tại vì người dân ở trong xóm đó người ta đồn rất là dữ, người ta nói rằng á là vong của bà Tâm này quậy dữ lắm. Thì ổng cứ nghe tiếng sình sọt tới đằng sau. Cái lúc này á ổng mới niệm Phật, ổng niệm vậy đó, nhưng mà cái tiếng này nó vẫn á, là lết sình sọt ở sau lưng của ổng. Thì sau đó đó ổng không niệm nữa, ổng mới nghe nó hỏi rằng á là thầy, thầy có sợ ma không thầy, thầy ơi thầy có sợ ma không? Thì ổng biết nếu mà ổng trả lời á là sẽ bị ma này hớp hồn, cho nên ổng không nói. Ổng nói mặc dù trong bụng ổng sợ nha, mà ổng không trả lời, ổng giả bộ như là ổng không có nghe vậy đó. Sau đó ổng cứ đi tiếp, đi tiếp mà cứ theo sau, cứ lết sình sọt tới sau á các bạn, cứ lết sình sọt sình sọt sình sọt vậy đó, cứ hỏi thầy ơi thầy ơi thầy, thầy có sợ ma không thầy, thầy có sợ ma không? Thì ban đầu ổng thèm trả lời mà ổng cũng không có thèm quay lại để mà nhìn nữa. Thì sau đó là ổng cứ đi, cứ đi, cứ đi, hồi về tới nhà thì lúc này vẫn lết theo sau nha các bạn, hỏi thầy ơi sao tôi hỏi mà thầy không trả lời, thầy có sợ ma không, thầy có sợ ma không thầy? Thì lúc này do là ổng đã về tới nhà rồi, với lại nãy giờ đi theo ổng suốt cả quãng đường dài rồi hỏi là sợ ma ông hoài, cho nên ổng mới bực, ổng mới bực cái ổng mới không có quay lại nha, mà ổng đứng mà hả, ổng trả lời vậy nè, không sợ, ổng trả lời vậy đó. Xong cái ổng mở cửa cổng đi vô nhà luôn. Sau đó ổng mới kể lại cho người nhà cố nghe. Thì qua hôm sau cái ông này lâm bệnh nặng các bạn, khi mà ổng bệnh ha, chữa trị không có hết, rồi sau đó là ổng mất luôn. Thì người trong nhà mới kể cho mọi người nghe là trước khi ổng mất, hôm đó ổng đi tụng về đó là ổng đã bị bà Tâm nhát làm sao vậy đó. Thì mọi người trong xóm đồn với nhau rằng á, là do hả ổng trả lời, cho nên á bà Tâm này á, là đã hớp hồn bắt ổng đi. Rồi hả là sau này người ta làm lại đường phố nè, với lại nhà cửa cất lại á, thì từ đó về sau cũng không có thấy bà Tâm nữa. Thì đây là một chuyện ở Long An của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1509 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1510. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.